Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, bạo lực la lị. Hitler, nữ nhân kia đều trợn tròn mắt, đây là khả ái tiểu nữ hài sao? Đây quả thực là ác ma. Nàng kinh hoàng vội vàng xoay người muốn mở cửa chạy trốn. Nhưng bị khóa lại, nàng lại bởi vì hoang mang nhất thời không thể mở ra. Nhìn xem cô bé này đi qua đem trường đao rút ra thuận thế chém đứt cái kia đầu người hơn nữa hướng. Bản thân đi tới, nữ nhân đã triệt để sợ choáng váng. Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng, chấm ngoặc kép, phốc phốc, cửa phòng trực tiếp bị xuyên thủng, mũi đao xuyên thấu mà ra. Ngoài cửa, một cái mang theo tai nghe nghe ca nhạc mập mạp bảo tiêu ngây người theo bản năng rút đao ra từ từ. Mở cửa, trong cửa, tiểu nữ hài nhìn thẳng lấy dọa sợ ký chớs mỉm cười. Ký chớs đúng không? Ta gọi Hitler. Cẩn thận, ký chớs vừa muốn nói chuyện liền gặp được lặng lẽ âm thầm vào đến bàn tử vung đao hướng tiểu nữ. Hài bổ tới, hắn lớn tiếng nhắc nhở lại nghe thấy phốc suy một tiếng. Mập mạp trên trán xuất hiện một cái lỗ thủng, máu tươi chảy ra sau đó ầm vang ngã xuống đất. Bị bắn chết, ta đã nói với ngươi cái gì? Hitler trong tay nghe truyền đến thanh âm. Nàng quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ có chút lúng túng. Chiến đấu thời điểm chú ý sau lưng. Cảm ơn ngươi, ngươi thương pháp thật bổng. Đó là đương nhiên, trong tay nghe thanh âm vang lên lần nữa. Hitler không biết từ chỗ nào làm ra một cái túi sau đó bắt đầu thu lợi lên. Từng chồng đô la Mỹ bị ném vào. Không bao lâu tràn đầy dòng giã một túi. Hắc, cần phải đi. Nàng hướng về ký chớs hô một tiếng hướng đi cửa sổ chui ra ngoài. Ký chớs đi theo ra ngoài mới phát hiện phía bên ngoài cửa sổ có ngoại lâu bậc thang. Bò lên trên thang lầu đi tới nóc nhà sân thượng. Ký chớs liền gặp được Hitler chạy nhanh sau đó trực tiếp nhảy tới. Hắn bản năng chạy theo đi qua thế nhưng là vừa tới giáp danh thời điểm trong nháy mắt giật nảy mình. Vội vàng dừng ngay, hai cái lâu tầm đó rất xa, rất cao, nhìn xem Hitler không có ngừng lại nhẹ nhõm nhảy qua rơi xuống đất quay cuồng. Ký chớs ngốc, nhanh lên, tới a! Hitler quay đầu hô. Ký chớs do dự căn bản không dám nhảy. Hitler lắc đầu quay người chạy về phía cách đó không xa một cái biển quảng cáo. Nơi đó có một ăn mặc đồng phục màu đen giống như con rơi nam nhân đã thu hồi thương. Từ Hitler trong tay tiếp nhận cái túi lẫn nhau vỗ tay tiếp theo một người đi đến một bên trực. Tiếp nhảy xuống, người, không thấy, ký chớs cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng người này. Một cái tiểu cô nương vậy mà lợi hại như vậy. Nàng cùng nam nhân kia thật giống như hợp tác. Thật giống như Batman Robin một dạng. Bọn họ mới thật sự là siêu anh hùng a. Về phần mình, ký chớs cúi đầu nhìn một chút yên lặng xoay người lại từ thang lầu đi xuống. Cảm thấy thế nào? Tô Thánh tiện tay đóng lại vòng tay hướng về một bên Laura Kinney hỏi. Từ lần trước, ký chớs không biết sống chết tìm chính mình phiền phức sau Tô Thánh Internet liền. Đang một mực giám thị lấy hắn tình huống. Hắn tối nay hành động. Hitler cùng Big Daddy xuất hiện cơ hồ cũng là toàn bộ hành trình trực tiếp. Vệ tinh, ven đường giám sát, những người kia điện thoại. Chỉ có Internet địa phương liền không có bất kỳ cái gì bí mật. Biết rõ Hitler cùng Big Daddy đến sau Tô Thánh liền đem Lori cho gọi đi qua. Để cho nàng sớm nhìn xem Hitler cái này bạn chơi. Không thể không nói Hitler dạng này bạo lực la lị xác thực không giống bình thường. Dứt khoát thân thủ, quả quyết bạo lực thủ đoạn. Một bên là khả ái la lị, một bên là tàn nhẫn tử thần. Không thể không nói Hitler rất có mị lực. Dù là Tô Thánh trước đó đối với La Lị không có hứng thú gì sau khi xem cũng không khỏi bị Hitler. Loại này khác thường mị lực hấp dẫn. Ta có thể giết chết nàng. Lori trầm mặc chốc lát trả lời. Nhưng ngươi đánh không thắng. Tô Thánh khẽ cười nói. Lori thế nhưng là nữ bản Wolverine à. Tự lành cùng Adamantium móng vuốt thép ở cái thế giới này liền cùng gian lận bật hách một dạng. Nàng quả thật có thể giết chết Hitler, thậm chí có thể giết chết Marvel thế giới phần lớn chẳng phân biệt được anh hùng hoặc là nhân vật phản diện. Nhưng bàn về năng lực chiến đấu mà nói lại so Hitler hơi kém một chút. Cái này Hitler là ta giúp ngươi tuyển cùng tuổi bạn chơi. Cũng coi là ta chó săn mục tiêu một trong. Hiện tại ngươi có thể dựa vào năng lực giết chết nàng. Nhưng quay đầu ta giúp nàng cường hóa mà nói các ngươi đứng ở cùng một điểm xuất phát. Tô Thánh sờ lo rơi cái đầu nhỏ, lại không nhận vết thương chí mạng tình huống phía dưới đánh bại nàng. Đây là ta đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Nếu như ngươi làm được ta liền tự mình giao cho ngươi kỹ thuật đánh lộn. Ta sẽ thắng, Lori trầm giọng nói ra. Đi học đoạn này thời gian để Lori thời gian dần trôi qua thích ứng cuộc sống của người bình thường. Tuy nhiên nàng vẫn như cũ xem thường những cái kia người đồng lứa. Dù sao nàng trải qua sự tình xa xa so với bọn hắn càng nhiều. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái Hitler, một cái người đồng lứa, thậm chí ở một phương diện khác còn mạnh hơn chính mình. Cái này khiến Lori dâng lên thắng bại dục. Sớm nghỉ ngơi một chút a. Tô Thánh cười nói một tiếng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi lại muốn ra ngoài sao? Mẹ, kết lần giống như rất thất vọng. Lori do dự nói ra. Tô Thánh cười cười, nhớ kỹ một sự kiện. Ở ta yêu cầu thời điểm liền nên biểu hiện tốt một chút. Ở ta không cần thời điểm liền nên ngoan ngoãn chờ đợi. Lúc này mới là người của ta nên nhớ. Ta đã biết, Lori ứng thanh, cũng không rõ ràng có phải thật vậy hay không biết rõ. Tô Thánh cười cười khoát khoát tay biến mất không thấy. Mờ tối phòng ngủ không có mở đèn. Cửa sổ mở ra thỉnh thoảng có gió nhẹ nhàng thổi tới. Trên giường Katie Doma chỉ mặc một đầu màu đen quần lót che kín chính đang chơi lấy điện thoại. Nàng đã liên tục mất ngủ mấy ngày. Mỗi lúc trời tối nàng đều sẽ đem cửa sổ mở ra. Thoáng nghe thấy động tĩnh liền sẽ lập tức nhìn bốn phía đang mong đợi cái kia rất lâu chưa từng xuất hiện thân ảnh. Đáng tiếc mỗi lần đều thất vọng. A, nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến Katie Doma theo bản năng để điện thoại xuống ngẩng đầu nhìn lại. Một thân ảnh đứng ở trước cửa sổ. Hắn đến, tới thật. Katie Doma ngây người tựa hồ có chút không tin đi theo mới vội vàng đứng dậy mở ra đèn bàn. Xoay người xuống đất, Katie Doma kích động nhào về phía Tô Thánh. Người rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng ngươi, ếch, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết cổ liền bị Tô Thánh đưa tay cho nhấc lên. Nàng hướng về phía trước nhào động tác im bặt mà dừng. Trên mặt lưu lạc xảy ra ngoài ý muốn thần sắc kinh khủng. Ngươi biết không biết mình có chút lì à? Ngươi cho là mình là thân phận gì? Bạn gái của ta, giống như từ vừa mới bắt đầu ta sẽ nói cho ngươi biết điều đó không có khả năng à? Cho nên ngươi tìm ký chớs phá hư ta theo Erika cho ước hội là ý tứ gì? Ta ngược lại là không ngại ngươi chủ động hiện ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nhưng ta rất để ý ngươi hành vi ngu xuẩn. Tô Thánh híp mắt nhìn xem Katie Doma. Phơi nàng lâu như vậy cũng nên hào hào dạy dỗ đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.